Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 125, đêm mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người điều khiển chương trình đưa hai chiếc vé du lịch tình nhân vào tay Lâm Phiên Phiên. Cả người Lâm Phiên Phiên vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Còn ba chiếc vé du lịch Thái Lan còn lại, được ba người Lâm Tinh Tinh, Tề Huynh, Đỗ Minh bốc chúng. Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên không chỉ cảm thán. Thế giới này thực sự rất điên cuồng. Đối với chuyến du lịch Thái Lan, Lâm Phiên Phiên vẫn thật sự hứng thú. Thái Lan nổi tiếng thế giới vì người chuyển giới. Lâm Phiên Phiên đã muốn xem thử từ lâu. Cho nên vừa tan tầm về nhà, Lâm Phiên Phiên lập tức lôi Sở Tường Hùng tới thương lượng. Xem Sở Tường Hùng có thể cùng cô đi du lịch Thái Lan không? Ai ngờ Sở Tường Hùng không chút suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng. Lâm Phiên Phiên không khỏi trừng mắt quan sát Sở Tường Hùng một hồi lâu. Mãi mới đành cảm thán một câu. Thị trưởng đại nhân, lẽ nào ngài lúc nào cũng không cần làm việc sao? Lần trước cô đến thôn Ôn Ôn. Sở Tường Hùng bèn đuổi đến đó cùng cô ở lại làng cả chục ngày rảnh rỗi. Lần này, nói muốn đi Thái Lan, anh lại không chút do dự bằng lòng đi cùng. Thời gian của anh không khỏi cũng quá tự do rồi đó. Sở Tường Hùng cong môi mỉm cười, nói, em yêu muốn đến đâu anh đương nhiên phải theo tới đó. Nếu không đánh mất bé yêu của anh thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, anh đây cũng không phải là không làm việc. Lúc chưa gặp em, anh gần như không nghỉ ngơi mấy. Tất cả ngày nghỉ tích lũy được ước chừng cũng phải mấy tháng. Đừng nói chỉ là đi Thái Lan 7 ngày. Cho dù có 70 ngày anh cũng có thể đi cùng em nha, Lâm Phiên Phiên mới chợt hiểu ra. Nhưng vẫn cảm thấy anh làm thị trưởng quá mức nhàn rỗi. Ngày hôm sau, khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cầm vé du lịch Thái Lan trong tay đi tới sân bay. Toàn bộ đoàn người du lịch đã đến đông đủ. Ba cặp đôi đoạt giải thưởng khác cũng đã đến. Tuy là Lâm Phiên Phiên đã biết ba vị đoạt giải này lần lượt là Lâm Tinh Tinh, Tề Huynh, Đỗ Minh, nhưng khi chứng kiến bạn đi cùng bên người ba bọn họ vẫn không nhịn được kinh ngạc. Lâm Tinh Tinh mang theo Hoắc Mạnh Lam. Điều đó Lâm Phiên Phiên đã đoán được. Bên cạnh Đỗ Minh là Lăng Bá. Điều đó thực ra Lâm Phiên Phiên có hơi bất ngờ. Mà bên cạnh Tề Huynh lại là Hàn Phiêu. Điều đó hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Lâm Phiên Phiên. Đã kêu, tình địch gặp mặt là hung hăng. Huống chi còn từng dây dưa nhiều như vậy. Sáu mắt nhìn nhau, ánh mắt ba người đàn ông Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu, Hoắc Mạnh Lam rằng co lẫn nhau. Mùi thuốc súng nồng nặc, đủ để thiêu đốt Lâm Phiên Phiên bị kẹp giữa bọn họ. May mà, đã sắp đến thời gian máy bay cất cánh. Một trận phong ba nữa về vấn đề chỗ ngồi lại tiếp tục ập đến khiến Lâm Phiên Phiên đầu đau như sắp nứt ra. Bởi vì hai bên chỗ ngồi cạnh cô và Sở Tường Hùng chính là Hàn Phiêu và Hoắc Mạnh Lam. Cho nên, cho dù Sở Tường Hùng đổi chỗ với cô cũng không tránh được việc cô phải tiếp xúc với một người trong đó. Cuối cùng, Sở Tường Hùng cắn răng, để Lăng Bá đổi chỗ ngồi cùng Lâm Phiên Phiên. Sau đó để Lâm Phiên Phiên ngồi vào cạnh Đỗ Minh. Toàn bộ hành trình, Lâm Phiên Phiên có thể nói khá bất ổn. Sớm biết như vậy, cô tình nguyện không đi. Lâm Phiên Phiên tức giận nghĩ trong lòng. Nhưng sau khi đến Thái Lan, cảm xúc nhỏ bé này của Lâm Phiên Phiên lập tức bay đến chín tầng mây. Cả người hoàn toàn bị phong cảnh khác lạ ở Thái Lan hấp dẫn. Dưới sự hướng dẫn của đoàn du lịch, mọi người du ngoạn nhiệt tình một ngày. Đến buổi tối mới thỏa mãn trở lại khách sạn đã đặt sẵn nghỉ ngơi. Mà kế hoạch ngày mai là đi xem biểu diễn của người chuyển giới. Vừa nghĩ tới điều này, Lâm Phiên Phiên đã hưng phấn ngủ không yên. Ghé vào trên đầu giường, ngắm ảnh chụp ban ngày hôm nay cùng Sở Tường Hùng. Bên kia cũng như vậy, có người không ngủ được. Hơn nữa, không chỉ một người, Hàn Phiêu ở đối diện. Lúc này đang phiền não ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển từ xa. Ấn chuyển từng kênh một, nghĩ cảnh Lâm Phiên Phiên lúc này đang ở cùng Sở Tường Hùng yêu đương thân mật. Ngón tay ấn điều khiển từ xa của hắn liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh.